Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 350, tiểu yêu nghiệt cùng tiểu ma nữ. Tiểu La Lị ăn mặc một thân hắc sắc trang phục bình thường. Một cái màu lam nhạt quần jean, màu da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, ngũ quan tinh xảo không có bất kỳ cái gì tì vết. Chỉ là cái kia lạnh lùng khuôn mặt nhỏ, ngưng kết hàn ý, nhà đầu này không phải hôm qua ngày đi nghệ thuật quán báo danh cái kia sao? Tại sao lại biết võ công? Tóc cũng thay đổi trường. Đào ca thấy rõ tiểu La Lị xinh đẹp khuôn mặt, nhất thời ngộ nhận là hôm qua ngày tại nghệ thuật quán nhìn thấy Lan Nguyệt Hương. Nội tâm kinh ngạc vạn phần, tiểu nha đầu, ngươi mới mấy tuổi a hát. Liền dám đánh nhau, nhanh về nhà bú sữa đi. Đào ca âm thanh lạnh lùng nói. Tuy nhiên ngoài miệng nói xong, nhưng là ánh mắt lại mang theo nồng đậm đề phòng. Hiển nhiên vừa rồi hai người lần thứ nhất giao thủ, đã để hắn nhận thức đến cái này tiểu nha đầu thực lực kinh khủng. Mẹ, hiện tại võ giả rất tràn lan sao? Hai cái mỹ nữ liền không nói. Hiện tại liền một cái tiểu nha đầu đều là cao thủ. Nói đùa cái gì? Đào ca mắng thầm, rác rưởi. Tiểu La Lị phấn nhuận cánh môi một trương, lãnh lãnh phun ra hai chữ. Tiểu nha đầu, ngươi muốn chết. Bên cạnh hồng sam nam tử giận dữ, vung lên nhuyễn kiếm trong tay xông lên. Nhuyễn kiếm như rắn thổ tín tử, phóng thích ra lạnh ý. Lan băng dao nhếch cái miệng nhỏ nhắn, xanh thảm trong đôi mắt lộ ra một vòng khinh thường, chân trái hơi cong, trong cánh tay phải cong, tay phải vẽ cái vòng tròn, trong không khí sinh ra một tia lưu động, phảng phất có một cái vô hình rồng đang du động, đồng thời, trắng noãn tinh tế tỉ mỉ trần trụi da thịt nơi nổi lên một tầng tử khí. Hô một tiếng. Một cái duyên dáng tay nhỏ hướng ra phía ngoài đẩy đi. Kháng long hiu hối, trong chốc lát, một đạo tiếng long ngâm mơ hồ vang lên. Hồng sam nam tử còn chưa tới trước mặt, kiếm trong tay lưỡi đao hơi hơi ngưng lại, thời gian giống như đứng im. Ngay sau đó, một cỗ khó mà tưởng tượng sức lực lớn tại trên mũi dao nổ tung. Sức lực lớn đã như nước thủy triều sóng xuyên thấu thân thể. Kéo tới hắn hướng về sau trượt ra hơn trượng, chân cởi giày trên mặt đất, tê, lôi ra hai đạo dấu vết, lưng đụng vào đằng sau một khối lý thạch, phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, một chiêu bại địch, thật cường đại nội lực. Một bên đào ca thấy cảnh này, kinh hãi vạn phần, nhìn thấy tiểu La Lị cái kia nổi lên con ngươi màu tím nhìn sang. Phía sau lưng tê dần, vội vàng huy quyền đập tới, phi long tại thiên, tiểu La Lị mũi chân một điểm, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đằng không mà lên, làm ra một cái quỷ dị đường cong, không khí chung quanh trong nháy mắt vừa vặn vẹo mấy phần. Phảng phất có vô số đầu hiện ra tử khí vô hình du long đang gầm thét, vờn quanh tại nàng quanh thân, cả viện, dơ lên một cỗ uy áp. Phá, một tiếng khẽ kêu, cái kia tú mỹ tay nhỏ cùng đối phương quyền đầu cứng tiếp tại cùng một chỗ. Phốp, đào ca yết hầu ngon ngọt, bị cuồng bảo kinh khí chấn ngược bay ra ngoài. Không trung phun ra ra điểm một chút huyết dịch, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, muốn từ dưới đất bò dậy, lại nội thương quá nặng, chỉ có thể nằm trên mặt đất. Dùng sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm một mặt lạnh lùng tiểu La Lị. Rời ạ, cái này là quái vật sao? Đào ca trong lòng một vạn con rời ạ lao nhanh mà qua. Sớm biết nơi này còn có một cái biến thái tiểu La Lị, nói cái gì cũng sẽ không chạy về đến đần độn tìm phiền toái. Giao cho các ngươi, theo các ngươi xử trí. Lan băng dao nhàn nhạt nói một câu, liền quay người rời đi. Mạnh Vũ Đồng cùng Lãnh Nhược Khê nhìn chằm chằm nàng bóng lưng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nội tâm vô cùng vì chấn động, đồng thời bay lên một cỗ cảm giác bất lực. Yêu Nghiệt, A Hát, ba người cùng ở tại một cái thời gian điểm luyện võ. Đến bây giờ lại hoàn toàn không lại một cái cấp độ. Học sinh xuất sắc cùng xoa đẳng sinh chênh lệch cứ như vậy càng kéo càng lớn. Quá khi dễ người, nha đầu này, nghịch ngày cũng không phải như thế cái nghịch ngày pháp A Hát. Vũ Đồng, bọn hắn làm sao bây giờ? Lãnh Nhược Khê theo trong rung động kịp phản ứng. Đôi mắt đẹp lãnh chằm chằm trên mặt đất hồng sam nam tử cùng Đào Ca. Mở miệng hỏi, muốn đưa cục cảnh sát sao? Mạnh Vũ Đồng mắt nhìn bọn hắn. Lắc đầu, không, trước tiên trói lại chờ Tần Dương trở lại hắn nói. Lãnh Nhược Khê gật gật đầu, đem trong gara vứt lấy một bàn dây ni lông lấy tới. Đem hai cái bị thương nặng nam tử trói cái rắn chắc. Xong, còn tại trên người đối phương đạp mấy cước. Giờ phút này, hai gia hỏa thật sự là khóc không ra nước mắt. Nguyên bản cao hứng bừng bừng muốn tới đoạt cái công pháp. Thuận tiện chơi cái mỹ nữ. Không có nghĩ đến lại là loại kết quả này. Trong lòng cũng là hối hận vạn phần. Hai vị cô nương, cái này là hiểu lầm A Hát. Bỏ qua cho chúng ta lần này đi. Đào Ca ngượng ngùng nói. Hừ, nếu như không phải có chúng ta đồng bạn, khả năng chúng ta sớm đã bị ngươi khi dễ. Còn có mặt mũi nói là hiểu lầm. Mạnh Vũ Đồng cười lạnh nói. Đào Ca cường gạt ra vài tia tiếu dung. Cái này, đây thật là hiểu lầm A Hát. Chỉ cần các ngươi thả chúng ta một ngựa, ta thề, lần tiếp theo tuyệt sẽ không lại đến tìm phiền toái. Còn có lần sau? Không phải, không phải, không có lần sau. Tóm lại về sau tuyệt không còn dám quấy rối các ngươi. Các ngươi trước hết đợi a, chờ ta bạn trai trở về lại thu thập các ngươi. Mạnh Vũ Đồng lãnh hừ một tiếng, quay người liền muốn ly khai. Nha đầu, ta có thể là ba cá giúp người. Hôm nay ngươi nếu không thả chúng ta, định để ngươi ăn không được ôm lấy đi. Hồng Sam nam tử tức giận nói. Ba cá giúp. Mạnh Vũ Đồng lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Không có ý tứ, chưa từng nghe qua. Các ngươi cá ta cũng chưa ăn qua. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nhược Khê, trong phòng khách có băng dán, đem bọn hắn miệng cho phong. Mạnh Vũ Đồng lãnh lãnh nói ra. Lãnh Nhược Khê gật gật đầu, quay người tiến vào phòng khách, rất nhanh liền lấy ra một vòng băng dán, đem hai người miệng cho che lại. Hồng Sam nam tử cùng Đào Ca chỉ có thể trừng tròng mắt, nói không ra lời. A, cái này là thế nào? Qua một hồi, Đồng Nhạc Nhạc theo trường học chạy tới, nhìn thấy trong viện trói gô hai người, thần sắc kinh nghi. Lãnh Nhược Khê trợn lên giận dữ nhìn bọn hắn một chút, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Ta đi, có thể A Hát cũng dám chạy đến nơi đây đến nháo sự. Nếu là Tần ca ca tại mà nói, cái này hai gia hỏa đã sớm mất mạng. Đồng Nhạc Nhạc dùng thương hại ánh mắt nhìn qua hai người này. Bỗng nhiên nàng nhãn châu xoay động, cười mỉm nói ra, đáp lấy Tần ca ca còn chưa tới. Ta trước tiên đem cái này hai gia hỏa cho thu thập một trận. Huy, người cũng chớ làm loạn. Lãnh Nhược Khê biết rõ nha đầu này ý đồ xấu nhiều, liền vội vàng kéo nàng. Không có việc gì, tùy tiện chơi đùa nha. Đồng Nhạc Nhạc giảo hoạt nháy mắt mấy cái, liền chạy ra biệt thự. Khi trở về, cầm trong tay một cái túi lớn, bên trong đầy pháo kép. Cũng chính là pháo nổ hai lần pháo. Hồng Sam nam tử cùng Đào Ca buồn bực nhìn xem nàng. Không rõ tiểu ma nữ này muốn làm gì. Không có ý tứ. Phiền phức đem cái mông nhấc vừa nhấc. Đồng Nhạc Nhạc xuất ra một đống gia cường phiên bản pháo kép. Cũng không có thoát đối phương quần. Trực tiếp liền thả tại đối phương cái mông dưới đáy. Mỗi người dưới đáy thả một chút. Sau đó dùng một cái trường kíp nổ liền lên. Trong nháy mắt, hai người này liền xù lông. Cho dù là bọn họ lại ngốc, cũng biết nha đầu này muốn làm gì. Vội vàng a a kêu lên. Ánh mắt hoảng sợ, muốn chuyển nhích người. lại bị trói tại cùng một chỗ, nhấc không nổi. Ba, Đồng Nhạc Nhạc trong tay cái bật lửa toát ra hỏa hoa. Phối hợp với nàng tấm kia đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười quỷ dị, vô cùng làm người ta sợ hãi. Giờ phút này Hồng Sam nam tử cùng Đào Ca phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân run lập cập. Em gái ngươi, nhà đầu này lớn lên như thế đáng yêu, hoàn toàn là ác ma a hát. Sớm chúc các ngươi chúc mừng năm mới. Suy, kíp nổ bị điểm lấy. Theo bành một tiếng vang thật lớn, hai người trực tiếp bị tạc lên cao hơn 1 mét. P.S. Cảm tạ, hoe ni tư, khen thưởng. A-a-đát, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.